Thiếp thân đặc công, chương 625, người nguyện ý gả cho ta không? Góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên thật chặt lôi kéo Lam Tuyết tay, vẻ mặt vui vẻ cười, nghĩ thầm thì ra là lão bà là nhỏ tay như vậy, mềm mại nhẵn nhụi a, không thể được, sau này lấy được sờ 10 lần. 10 lần có phải hay không quá ít một chút, quên nó, sờ cái 180 lần, nhiều gia quyền cho là làm cho mình là lão bà chiếm mình tiện nghi tốt rồi. Lam Tuyết mềm mại không xương lòng bàn tay bị Phương Giật Thiên chộp vào trong lòng bàn tay, vô ý thức nàng cũng là thật chặt nắm Phương Giật Thiên tay, tựa như mộng ảo trong mắt đã là hỉ không tự kìm hãm được dần hiện ra nhè nhẹ chán phóng nụ cười, bất quá trong lòng lại chắn khí trên mặt nàng là cố ý bày ra tới một bộ mất hứng bộ dạng, giao trái tim bên trong nụ cười nhịn đi xuống. Nàng không nghĩ tới Phương Giật Thiên lại làm trò Mộ Dung Vãn Tình trước mặt cầm tay nàng, đại biểu cho cái gì đã là không cần nói cũng biết, giải thích Phương Giật Thiên đã là trực tiếp thừa nhận cùng nàng quan hệ trong đó, trong nội tâm nàng tự nhiên là mừng rỡ cao hứng cực kỳ. Cũng là, nàng nghĩ thầm không thể dễ dàng như vậy tựu lại tha thứ hắn rồi tối hôm qua đêm không về ngủ, bằng không, sau này há có thể rất cao. Trong thực tế, Lam Tuyết cũng đã trong lòng biết Phương Giật Thiên đêm không về ngủ cũng là có nguyên nhân của hắn, có thể cũng không thể điện thoại cũng không đánh một. Làm hại nàng tối hôm qua cũng một đêm không thể thật tốt ngủ yên, một viên còi lòng luôn là thắt ở hắn rồi trên thân âm thầm lo lắng đến. Vì vậy tối hôm qua trước ngủ tự nhiên là nếu Phương Giật Thiên để đền bù không thể. Phương Giật Thiên đem Lam Tuyết kéo xuống lầu, rồi sau đó trực tiếp đem nàng ôm lấy, đặt ở Yamaha trên chỗ ngồi phía sau, theo sau hắn cưỡi Yamaha, nổ vang một tiếng, rời đi chỗ này xa hoa khu dân cư. Người muốn dẫn ta đi nơi nào a? Lam Tuyết nhịn không được lên tiếng hỏi. Tới thành phố Thiên Hải lâu như vậy, cũng không cùng ngươi thật tốt đi dạo một chút, dẫn ngươi đi yếm gió, thuận tiện đi dạo một chút, tiểu vợ chồng không cũng là như vậy sao? Phương Giật Thiên cười nói. Chết đi, ai cho là tiểu vợ chồng? Lam Tuyết nhịn không được giận tiếng, tuyệt mỹ dung nhan đã là nhuộm phía trên một chút ửng đỏ, trong đôi mắt là chớp động mừng rỡ thần thái. Trên lầu, một đường nổi bật đích tình ảnh yên lặng đứng ở phía trước cửa sổ trong mắt cúi đầu hướng phía dưới nhìn, về phần chiếc Yamaha chạy như bay ra tầm mắt của nàng ở ngoài. Nàng vô ý thức khẽ cắn môi, thoáng như tinh thần như duy mỹ và sâu thẳm trong mắt ánh sáng chớp động, cũng không biết nghĩ đến chút gì, nàng biết ngồi nhìn trong Yamaha thượng cái kia hai đạo thân ảnh, nàng đúng là khẽ một số đau lòng lại có những vui mừng. Về phần đau lòng nhiều một số hay là vui mừng nhiều một số chính nàng cũng là phân không rõ. Tình nhi, sau lưng mạnh truyền đến một tiếng khinh nhu gọi tiếng, đạo này chuyện ảnh hai vai khẽ rung động, xoay người lại, đã sắc mặt giật mình nói. Mụ, làm sao ngươi ra? Phương Giật Thiên không phải nói làm cho ngươi nghỉ ngơi lại sao? Ta đã sớm ra, Phương Giật Thiên lôi kéo Lam Tuyết tay ra ngoài thời gian ta liền chạy ra. Âu Thủy Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Mụ, ngươi cũng thấy đấy. Mộ Dung Vãn Tình trong mắt khẽ hiện lên một tia vẻ buồn bã, nhẹ miệng nói. Hài tử ngốc đừng suy nghĩ nhiều, hắn cũng không thuộc về ngươi. Âu Thủy Nhu khẽ thở dài tiếng, đi lên trước kéo lại nữ nhi của mình tay, nói. Mụ, ngươi nói cái. Góc truyện audio.com, gì đây, Mộ Dung Vãn Tình miễn cưỡng nguyền miệng cười, nhẹ miệng nói ta cùng hắn trong đó cũng là thanh bạch ta đối với hắn, cũng không còn cái gì cảm thấy, nữ nhi biết với đại cục làm trọng. Hài tử ngốc những năm này thật là khổ ngươi. Âu Thủy Nhu đưa tay nhẹ vỗ về Mộ Dung Vãn Tình mềm mại mái tóc trong mắt đã một chút ướt át, nàng khẽ thở dài tiếng, nói, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi nhớ chút gì, mẹ ta có thể không biết a. Mụ, ngươi đừng hơn nữa, nữ nhi thật sự đối với hắn không có gì cảm thấy. Mộ Dung Vãn Tình nhẹ giọng nói, trên khuôn mặt cũng đã là đỏ tươi không thôi. Âu Thủy Nhu nhìn ở trong mắt trong lòng buông tiếng thở dài, trong ánh mắt là toát ra nhẹ nhẹ từ ái ý, mơ hồ, ánh mắt kia bên trong lại dẫn khác thường quang mang, cũng không biết trong lòng nghĩ đến cái gì. Phương Giật Thiên dọc theo đường đi cưỡi xe, đem Lam Tuyết dẫn tới phố xá sầm uất bên trong, đứng tại một cái các loại đồ trang sức mặt tiền cửa hàng san sát trên đường phố. Con đường này hai bên cũng là san sát các loại nổi danh nhãn hiệu đồ trang sức mặt tiền cửa hàng, phụ cận lại có một chỗ triển lãm quán, vì vậy du khách rất nhiều, ở ngã tư đường cũng là người chen chúc người, phi thường náo nhiệt. Dừng lại sau xe Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết qua lại như thoi ở trong đám người, bốn phía du lãm. Lam Tuyết quan tâm cực cao, bốn phía chuyển động bơi nhìn chúng mừng rỡ buông lỏng dưới, vẻ tuyệt mỹ trên mặt ngọc đã là kìm lòng không đậu bày biện ra nhè nhẹ duy đẹp như tiên nụ cười. Nàng người mặc một bộ màu lam nhạt ống quần, qua lại như thoi ở trong đám người giống như một phủ xuống phàm trần xanh màu nước biển, váy tiên tử tuyệt mỹ dung nhan để cho từng cái nhìn qua mọi người hơi bị kinh thán không dứt, và trên người nàng vẻ này phương hoa tuyệt đại thanh u khí chất càng làm cho trong lòng người thuyết phục, giống như là nở rộ vô ích cốc u lan, như làm cho lòng người bên trong ngưỡng mộ dưới không có chút nào khinh nhờn ý. Tiếp theo, Lam Tuyết đi vào một nhà bầy hoa lạc thế kỷ thủy tinh phòng trọ, bên trong cắt tinh mỹ, hồng, lam, lục màu đen thủy tinh sặc sỡ lóa mắt, nhưng thế nào cũng đã che giấu không được Lam Tuyết làm cho người ta kinh thán vẻ vang. Lam Tuyết nhiều hứng thú mà nhìn, đột nhiên ánh mắt của nàng như ngừng lại bên trong tủ từng khỏa màu lam nhạt cắt cố tình hình dáng đá thủy tinh thượng, màu lam nhạt thủy tinh ngoài mặt tinh tế cắt được từng cái một phương khỏa, toàn thân hình dáng là tâm hình dạng, trong nhu hòa ánh đèn chiếu rọi xuống, lóe ra xinh đẹp chói mắt vẻ vang, xinh đẹp cực kỳ. Thích cái này thủy tinh phải không? Phương Dật Thiên đi tới, cười hỏi. Lam Tuyết đầu tiên là không nói lời nào, rồi sau đó hỏi. Người cảm thấy xinh đẹp không? Phương Dật Thiên nghiêm trang lắc đầu, nghiêm nghị mà nói. Nếu như không thấy được ngươi, nếu như ngươi không đứng ở chỗ này, như vậy ta có lẽ lại cảm thấy khỏa thủy tinh rất đẹp. Có thể kể từ khi thấy ngươi, lại thêm ngươi đứng lại khỏa thủy tinh trước mặt, khỏa thủy tinh cũng chưa có chút nào vẻ vang. Ba hoa bại hoại, Lam Tuyết nhịn không được giận hắn liếc mắt một cái, xinh đẹp trên mặt đẹp bay lên nhiều hơn ửng đỏ vẻ, nàng có chút lưu luyến không rời nhìn khỏa thủy tinh liếc mắt một cái, nói, người đã nói không xinh đẹp vậy coi như xong, chúng ta đi thôi. Lam Tuyết nói đã đi ra khỏi nhà này bầy hoa lạc thế kỷ thủy tinh phòng trọ, trong chật chội cũng là người lưu bên trong hơi có vẻ không yên. Góc truyện audio.com, lòng và chẳng có mục đích là đi tới. Cũng không biết đi bao lâu rồi, nàng đột nhiên ý thức được bên cạnh thiếu những gì nói chung, vội vàng chừng nhìn một chút, bốn phía cũng là lần lượt từng cái một xa lạ trước mặt lỗ, nơi nào còn nữa Phương Dật Thiên thân ảnh. Lam Tuyết trong lòng hơi kinh hãi, đôi mắt đẹp chung quanh cẩn thận tìm kiếm lấy, nhìn qua bất quá là chật chội chính là đám người cùng với một ít chương chương xa lạ trước mặt lỗ, là nhìn không thấy tới Phương Dật Thiên thân ảnh. Chẳng lẽ lạc đường, cái này bại hoại, hắn tại sao có thể bỏ xuống ta tẩu tán đây? Thấy là thấy cái gì mỹ nhân bị hấp dẫn đi qua. Lam Tuyết trong lòng một khó chịu, hoảng hốt dưới, nhịn không được mở miệng kêu to nói. Dật Thiên, ngươi ở đâu trong? Có thể bốn phía ra qua lại không dứt cũng là người lưu ở ngoài, cũng không có người đáp lại nàng, trong nội tâm nàng nhịn không được bối rối, dậm chân, xinh đẹp khuôn mặt thượng toàn oán hận vẻ, đang nghĩ ngợi đường cũ trở về tìm kiếm Phương Dật Thiên. Nhưng này, phía trước cái kia mặc màu lam váy xinh đẹp tiên tử ta thầm mến ngươi đã rất lâu, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Vàng và tục tằng tiếng la giống như đất bằng phẳng lên tiếng nổ như trong chật chội chính là đám người bên trong chợt nổ vang. Nhất thời, từng cái một du khách rối rít dừng bước đảo mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia người mặc màu lam ống quần đẹp như thiên tiên nữ nhân. Lam Tuyết trong lòng đầu tiên là vui vẻ, nhìn bốn phía đám người một ít mọi người xuyên suốt tới được ánh mắt, trong nội tâm nàng tràn đầy vẻ thẹn thùng, một tấm mặt ngọc đã là đỏ bừng không dứt, âm thầm cắn răng, nghĩ thầm, cái này chết tiệt bại hoại, hắn đang đùa giỡn trò gì đây? Nhiều người như vậy, hắn thế nào không biết xấu hổ la cho ra khẩu? Mắc cỡ chết người, đang nghĩ ngợi, nàng đã mạnh thấy cái kia chết tiệt bại hoại mang trên mặt vẻ nhẹ nhàng và xấu xa nụ cười hướng phía nàng đi tới. Dật Thiên, người mới vừa rồi chạy đi nơi nào? Lam Tuyết trong lòng vui vẻ, vội vàng nói. Xinh đẹp tiên tử ta thích ngươi đã rất lâu, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Phương Dật Thiên không thể chú ý bốn phía đám người kinh ngạc ánh mắt đi tới Lam Tuyết trước mặt đã nửa đầu gối quỳ trên mặt đất một bộ cầu hôn bộ dáng. Lam Tuyết sắc mặt nhất thời ngơ ngẩn, trợn to hai mắt, hãy nhìn Phương Dật Thiên nghiêm túc bộ dáng vừa không giống như là nói đùa, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Ái chà, trong đám người cũng không biết là ai bắt đầu ồn ào lên, nhất thời người vây xem càng ngày càng nhiều, từng cái một cũng thúc giục Lam Tuyết làm ra tỏ thái độ. Lam Tuyết nhìn chu vi xem chính là đám người, một tấm mặt đã là đỏ bừng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, bình thời sâu ở mỏng da nàng khi nào thấy trận thế như vậy. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác tên khốn kiếp này lại lớn tiếng ồn ào chỗ này trong đám người hướng nàng cầu hôn, điều này làm cho nàng lòng tràn đầy vui mừng ngoài, nhưng trong lòng lại là xấu hổ không dứt. Nàng cắn răng, nhìn trước mặt mỉm cười dừng ở nàng Phương Dật Thiên, nàng đôi mắt đẹp vừa chuyển, nói. Vị này lớn lên cũng không đẹp trai tiên sinh, ngươi đã cầu hôn, như vậy ngươi có nhẫn kim cương phải không? Cái này, Phương Dật Thiên mặt già một trận khó xử cười cười, rồi sau đó đã nghiêm trang nói, nhẫn kim cương không có, bất quá có cái vít vặn thời kỳ. Góc truyện audio.com, phi thường, dùng để thay thế cho nó. người vây xem quần đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó đã bộc phát ra một trận cười vang tiếng, dựa vào một cái vít vặn cũng muốn mang như vậy một đẹp như thiên tiên đại mỹ nhân lấy về nhà. Cái gì, Lam Tuyết cũng là ngơ ngẩn, nàng có chút giờ khóc giờ cười, hận không thể đem dưới chân giày cỡi ra gõ chính hắn một cực phẩm lão công khựng lại, cái vít vặn thay thế nhẫn kim cương nói như vậy cũng có thể nói xong lối ra, xấu hổ không xấu hổ à. Cũng đã thật là nhờ cái kia Trương ra mặt dày mới có thể nói xong lối ra. Cách Trương.